Chương 304, ba ảnh tề tụ. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 304, ba ảnh tề tụ giữ gốc 5 canh. Canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi yên tâm. Mỹ nạ tổ quân, ta tự có chừng mực nghe được nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ. Ủ chị Hạ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên hắn biết nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ hoàn toàn không có ác ý gì. Chỉ là hy vọng chính mình không muốn lầm vào lạc lối mà thôi. Nhưng mà, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không hiểu ủ chỉ hạ nguyệt phương thức tu luyện, cho nên khó tránh khỏi lo lắng ủ chỉ hạ nguyệt phân tâm tu luyện quá nhiều tu luyện hạng mục, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt cuối cùng tu luyện thành tinh thông mọi thứ lơ lỏng răng rớp. Bất quá, ủ chỉ hạ nguyệt sở hữu ủ dù mạ kỳ nhất tộc cường hãn thể chất, càng là sở hữu ảnh phân thân tu luyện pháp như vậy phần mềm hợp tăng gian. Tự nhiên không cần lo lắng phân thần sự tình. Hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tăng trưởng, hắn đang sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp thời điểm, đã có thể huyễn hóa ra càng nhiều hơn ảnh phân thân tu luyện. Luôn luôn một ngày, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình có thể giống như nguyên tắc bên trong Uzumaki Naruto giống nhau, đồng thời huyễn hóa ra trên trăm ảnh phân thân tu luyện. Đương nhiên, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt chỉ có thể đồng thời bảo trì 9 cái ảnh phân thân tu luyện. Nếu là số lượng nhiều hơn nữa, liền muốn đối với Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tạo thành gánh chịu. Vì FNZ Ngư A tinh thần năng lượng xuất hiện tổn thương, Uchiha Nguyệt đang sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp thời điểm, vẫn luôn vô cùng nghiêm cẩn. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt không muốn vì ham muốn trong chốc lát thực lực tăng trưởng vui vẻ, mà mất đi tấn chức nhận giới cường giả chân chính tư cách. Ngay sau đó đang ở nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nghiêm túc nhắc nhở Uchiha Nguyệt một phen về sau. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ mà bắt đầu chia sẻ chính mình tu luyện tâm, đến giúp đỡ ủ chỉ hạ nguyệt tăng thực lực lên. Bình thường, ủ chỉ hạ nguyệt liền hoàn toàn không thèm để ý tiết lộ lạc nguyệt lưu bí thuật bí mật, nguyện ý cùng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ chia sẻ. Điều này sẽ đưa đến, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt cũng không có nửa điểm bí mật. Hoàn toàn có thể chia sẻ chính mình sử dụng bí thuật bí quyết. Có thể cùng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hai người thượng nhẫn cấp bậc ní dạ, cùng nhau thảo luận tu luyện sự tình, để Uchiha Nguyệt có càng nhiều hơn kinh nghiệm tu luyện. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt sau này tu luyện thời điểm, tự nhiên có thể FNZ Ngư A đi một ít đường vòng, để cho mình thực lực để thăng trở nên càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ kinh nghiệm tu luyện, càng là có thể để cho Uchiha Nguyệt nhiều hơn chút kỳ tư diệu tưởng, thuận tiện sáng tạo ra một ít mới nhận thuật tới. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ba người, trao đổi hết một ít tu luyện tâm đắc về sau, Uchiha Nguyệt đám người liền nghe được phía ngoài tiếng hoan hô, hiển nhiên sân so tài bên trong trận đấu đã phân ra được thắng bại. Uchiha Nguyệt mặc dù không có đích thân tới hiện trường, nhưng là bằng vào Uchiha Nguyệt đối với mẹ tờ dù mì hiểu rõ, là hắn có thể đủ đoán được đạt được thắng lợi người nhất định là mẹ tờ dù mì. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, mẹ tờ dù mì ở trận đấu thời điểm hoàn toàn không có gặp phải nửa điểm chắc trở, huống chi nàng đối mặt đồng dạng là làng sương mù ní dạ, tự nhiên có thể bung lòng thu được thắng lợi. Sau đó, đợi cho ạ cả su nạ no xạ sổ gì trận đấu muốn lúc bắt đầu, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ liền đề nghị đi vào quan sát ạ cả su nạ no xạ sổ gì trận đấu. Mà Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ hai người, đồng dạng không có nửa điểm dị nghị, liền tới đến rồi chung nhận thi sân so tài, chuẩn bị nhìn ạ cả su nạ no xạ sổ gì là thế nào chiến thắng. Trận này trận đấu, ạ cả su nạ no xạ sổ gì phải đối mặt đối thủ, là nham nhẫn thôn nì ra. Tên là Cạ Gạ Tông Nghiêm. Không nghi ngờ chút nào, bằng vào ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cái kia thực lực cường hãn, đừng nói là nham nhận thôn Cạ Gạ Tông Nghiêm, đã nói mẹ tở rủ mì có hay không có thể thắng hắn, đều là ẩn số. Cho nên, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì vừa mới lên tràng thời điểm, liền biểu hiện ra áp chế tính thực lực, áp chế hoàn toàn lấy Cạ Gạ Tông Nghiêm không có nửa điểm phản kích thực lực. Nhưng mà, quan sát ạ cả su nạ no xạ sổ gì trận đấu, những cái này xem ta y châu ngồi khán giả nhưng không có nửa điểm cảm giác. Bởi vì tại nơi chút khán giả xem ra, không phải ạ cả su nạ no xạ sổ gì thực lực quá mạnh, mà là hắn phải đối mặt đối thủ quá yếu, thật giống như nạ dạ xỉ cả cụ nhắc nhở ủ trí hạ nguyệt giống nhau. Ở xem ta ý chỗ ngồi những cái này khán giả, đa số đều là các quốc gia quá lớn, sao có thể nhìn ra tuyển thủ dự thi mạnh yếu tới, cho nên, chỉ có biểu diễn xuất đặc sắc trận đấu, những cao quan kia mới có quan sát ý tứ, từ tranh tài đặc sắc bên trong phân ra tuyển thủ dự thi mạnh yếu tới. Khi trước Củ Chỉ Hà Nguyệt, liền vì xem ta ý chỗ ngồi các quốc gia quan lớn biểu diễn một hồi đặc sắc trận đấu. Điều này sẽ đưa đến, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì biểu hiện đồng dạng khá vô cùng, nhưng là tại nơi chút quan lớn xem ra, Củ Chỉ Hà Nguyệt thực lực vẫn cao hơn ạ cả xù nạ no xạ sổ gì rất nhiều, liên đối lấy những cao quan kia đối với cổ nổ hạ thôn ấn tượng đều tốt rất nhiều. Thế nhưng, đang ở nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ủ rú mạ kỷ cỡ ti nạ hai người, đều ở đây dụng tâm quan sát ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chiến đấu thời điểm, Củ Chỉ Hà Nguyệt ánh mắt lại chuyển tới một hướng khác. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nhìn về phía địa phương, chính là trung nhẫn sát hoạch xem ta y tịch chỗ cao nhất. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt cảm giác hơi có chút hết ý là, ở xem ta y tịch chỗ cao nhất không chỉ có đệ tam hổ cả thân ảnh, càng là có hai gã đồng dạng ăn mặc người, bồi ngồi ở đệ tam hổ cả bên người đệ tam sủ chỉ cả. Đệ tam giả cả nhìn thấy đệ tam hổ cả bên người hai người, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt. Chợt liền đối với bên cạnh nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hai người nói ra, Mỹ nạ tổ quân, cỡ tì nạ, đệ tam hổ cả đại nhân bên cạnh đang ngồi, là không phải làng mây đệ tam giải cả, còn có nham nhận thôn đệ tam sủ chỉ cả, lẽ nào, đệ tam giải cả cùng đệ tam sủ chỉ cả đều tới quan sát chung nhận thi trận chung kết sao ử, không sai. Nghe được ủ chỉ Hà Nguyệt, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ khẽ gật đầu, nói ra, kỳ thực. Ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới, đệ tam giả cả cùng đệ tam sủ chỉ cả dĩ nhiên có khả năng mở chính mình nhận thôn, đến đây thôn chúng ta quan sát chung nhận thi trận chung kết. Thế nhưng, ta muốn đệ tam giả cả cùng đệ tam sủ chỉ cả đi tới nơi này, nhất định là không có hảo ý, không nên quên, nguyện, chung nhận thi trận chung kết sau khi kết thúc, làng mây rất có thể liên hợp nhằm nhận thôn tiến công thôn chúng ta cỡ tì nạ, nói nhỏ thôi đang ở ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ nói đến đây bên trong thời điểm. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tô đông nhiên hơi như bắt đầu chân mày, nói ra, Nguyệt quân, cờ ti nạ, những thứ này sự tình không phải chúng ta có thể đàm luận, cho nên chúng ta chỉ cần quan sát. Trung nhẫn thi trận chung kết thì tốt rồi. Lại nói, coi như đệ tam giả cả cùng đệ tam sủ chỉ cả tới, thì phải làm thế nào đây ta nghĩ, coi như đệ tam giả cả cùng đệ tam sủ chỉ cả liên thủ. Cũng không thể chiến thắng thôn chúng ta đệ tam hổ cả đại nhân liên thủ nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa nhất thời hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ, hiển nhiên là đang khiếp sợ đệ tam hổ cả thực lực. Bất quá, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền bình thường trở lại, vì sao nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ có thể đối với đệ tam hổ cả có lòng tin như vậy? Bởi vì, bây giờ đệ tam hổ cả nhưng là chính trực trắng niên. Coi như đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả thực sự liên thủ đến cùng nhau, cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng bây giờ đệ tam hổ cả. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt ngược lại có chút chờ mong, đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả chiến đấu. Dù sao, ba người bọn họ muốn thực sự chiến đến cùng nhau, nhưng là ảnh cấp chiến đấu A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.